Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 763, ba cục hai thắng chiến vương kiệt xuất. Sớm đã nghe nói qua phục hổ vương Lý Thái, có vạn phu mạc đáng chi dũng, hôm nay ta vương kiệt xuất liền đến thử một lần, đồn đại là thật hay không? Vương Kiệt sau khi nói xong, liền hai chân một điểm chiến mã, hướng về rộng rãi địa phương mà đi. Lý Thái tự nhiên cũng không thể nhược khí thế, vì vậy theo sát phía sau cũng theo sau. Không lâu lắm hai người liền ở một khối sân trống trên bày ra trận thế. Chỉ thấy Vương Kiệt trong tay lượng ngân song thương chia hai bên trái phải. Ngồi ngay ngắn trên chiến mã đối với Lý Thái nói, ta là cái này Trường Bình núi lớn trại chủ. Cũng chính là cái này Trường Bình núi chi chủ, vì lẽ đó liền Yến Vương Điện hạ động thủ trước đi. Vương Kiệt lời này nói thật là đủ rộng thoáng, nếu như không muốn là Lý Thái biết rõ thật tình, vẫn đúng là sẽ cảm thấy Vương Kiệt có phong độ đại tướng. Bất quá Lý Thái lại biết rõ, Vương Kiệt vì sao biết rộng lượng như vậy, nguyên nhân chính là Vương Kiệt trong tay song thương truyền cho tới mẹ Đông Phương Ngọc Mai, mà Đông Phương Ngọc Mai song thương lại là cùng song thương tướng Đinh Duyên Bình sở học. Xem qua tùy đường diễn nghĩa mọi người sẽ biết, La Thành đánh nhất tự trường xa trận thời điểm, Đinh Duyên Bình thế nhưng là đem này đôi thương kẽ hở báo cho La Thành, mà này đôi thương kẽ hở chính là cùng đan thương lúc đối địch đợi. Người nào xuất thủ trước người nào liền sẽ chiến bại. Vì lẽ đó cuối cùng Đinh Duyên Bình không địch lại La Thành nổi giận mà đi. Này mới khiến ngói mới vừa quân thuận lợi phá nhất tự trường xa trận. Mà bây giờ thật giống lại là một cái luân hồi giống như vậy. Vương Kiệt dùng là Đinh Duyên Bình song thương. Lý Thái lại là La Gia Thương truyền nhân. Tuy nhiên Lý Thái hiện tại dùng là Thất Tham Bàn xa thương. Thế nhưng thương pháp cũng là một trời một vực, vì lẽ đó Lý Thái tự nhiên không thể lên Vương Kiệt cái này làm. Vì vậy mở miệng cười nói, cái này Trường Bình núi cũng không phải là người địa phương. Có câu nói rất hay, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần, cho nên nói cái này rất tốt giang hà, hẳn là ta Lý ra mới đúng. Vì lẽ đó bản vương làm thế nào có thể động thủ trước chiếm tiện nghi của ngươi? Còn vương tướng quân phóng ngựa đến chiến, Vương Kiệt tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái dĩ nhiên không có trước tiên hướng về tự mình động thủ. Bất quá việc đã đến nước này, cho không được Vương Kiệt làm tiếp chối từ, chỉ có thể hai chân một điểm chiến mã, đón Lý Thái giết tới. Nhìn thấy Vương Kiệt cầm trong tay lượng ngân song thương hướng mình đánh tới, Lý Thái cũng không chậm trễ, hai chân một điểm dưới háng tật phong thú, liền đón Vương Kiệt giết tới. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, hai ngựa sai đạp song phương liền ra tay đánh nhau. Chỉ thấy Vương Kiệt song thương đi tả hữu hai đường, gấp công Lý Thái hai bên sườn. Thương pháp đó là nhanh như chớp giật, khiến người ta khó có thể né tránh. Chỉ cần có nhất thương quấn tới Lý Thái xương sườn bên trên, cái kia cuối cùng là có đại la thần tiên trên đời, Lý Thái tuyệt đối cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Lý Thái nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, hướng về Vương Kiệt ngạnh tiếng nói yết hầu trực tiếp đâm tới. Đừng xem Vương Kiệt trong tay là song thương, thế nhưng thương độ dài có thể so với long đảm lượng ngân thương. Ngắn không chỉ có một chút nhỏ, nếu như Vương Kiệt không rút về lượng ngân song thương phòng thủ, chưa kịp hắn song thương quấn lên Lý Thái xương sườn, phòng trừng hắn ngạnh tiếng nói yết hầu, cũng đã bị đâm xuyên. Vì lẽ đó Vương Kiệt vội vàng thu hồi lượng ngân song thương, phía trước ngực giao nhau mà lên, trực tiếp đem Lý Thái long đảm lượng ngân thương cho cái đi ra ngoài. Bất quá đang suy nghĩ hướng về Lý Thái công kích cũng đã không kịp, mà Lý Thái nhưng đem long đảm lượng ngân thương thu hồi lại, ở hai ngựa sai đăng thời khắc chính là một chiêu hồi mã thương. Trực tiếp hướng về Vương Kiệt sau lưng đâm vào lại đây. Vương Kiệt cảm giác mình sau lưng ác phong cùng một nơi. Liền biết là Lý Thái dùng La Gia thương hồi mã thương. Vì vậy vội vàng đem thân hình hướng phía dưới lóe lên. Đến một chiêu đăng bên trong ẩn thân. Nếu như không muốn là Vương Kiệt biết rõ Lý Thái lịch sử La Gia thương pháp, phòng trừng liền lần này liền sẽ đem cái này Vương Kiệt chọn ở dưới ngựa. Vương Kiệt chiêu này đăng bên trong ẩn thân, xem như tránh thoát Lý Thái chiêu này hồi mã thương. Thế nhưng là Lý Thái nhưng cũng không có vì vậy mà giảng hòa. Chỉ thấy Lý Thái hai chân một điểm dưới háng tật phong thú. Cái này tật phong thú cùng Lý Thái đó là tâm ý tương thông. Tự nhiên minh bạch Lý Thái dụng ý là cái gì. Chỉ thấy cái này tật phong thú loãng tuếch một tiếng hung bạo gọi. Cả người trực tiếp người lập mà lên. Lý Thái tay phải nắm dây cương. Tay phải lấy ra chính mình cản sơn tiên. Trực tiếp chiếu Vương Kiệt chiến mã chính là một roi. Chỉ lần này liền đem Vương Kiệt chiến mã đánh một cái xương gãy eo bẻ gãy. Vương Kiệt chiến mã được này trọng thương. Tự nhiên cũng lại vô pháp đứng thẳng lên. Mà Vương Kiệt lúc này lại bị đặt ở dưới chiến mã nhúc nhích không được. Lý Thái thay đổi tật phong thú. Đi tới Vương Kiệt trước mặt. Dùng trong tay long đảm lượng ngân thương nhất chỉ. Cười đối với Vương Kiệt nói. Không biết bây giờ ngươi có thể chịu phục. Lúc này sông Vĩnh Cường mấy người cũng vây quanh, phí không nhỏ lực khí, cuối cùng cũng coi như đem Vương Kiệt từ ngựa dưới đáy túm ra tới. Mà lúc này Vương Kiệt, đó là mặt mày xám xịt vô cùng chật vật, có gì có thể phục, không muốn là ngươi chiến mã thông linh, muốn chiến thắng ta Vương Kiệt xuất, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vương Kiệt một mặt không phục vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Đã ngươi cảm thấy bản vương là mượn chiến mã ưu thế mới ung dung đối xử với ngươi đánh bại, như vậy chúng ta liền vứt bỏ chiến mã lần nữa tới qua. Nếu như ngươi muốn là lại thua, bản vương hy vọng ngươi không cần kiếm cớ. Lý Thái vươn mình dưới tật phong thú, mở miệng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt trong lòng thầm nghĩ, ở trên chiến mã động thủ, song thương vốn cũng không địch đan thương, dù sao độ dài trên liền ăn thiệt thòi. Nếu như so với công phu quyền cước, chính mình có viên thông trưởng lão thân truyền, nói vậy tuyệt đối sẽ không ở hạ phong. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, phục hổ vương Lý Thái quả nhiên là đầu anh hùng hảo hán. Vậy hôm nay ta liền cùng ngươi tỉ thí bước xuống công phu. Sau khi nói xong, cầm trong tay lượng ngân song thương ném cho sông Vĩnh Cường. Sau đó hai tay chia hai bên trái phải, liền sáng lên tư thế. Dùng chính là viên thông trưởng lão truyền lại quyền pháp. Bộ này quyền pháp thế nhưng là lấy cương mãnh thấy dài. Nói chính là thẳng thắn thoải mái. Thế nhưng là tập hợp Phật gia quyền pháp chi trưởng, mà làm Vương Kiệt lượng thân làm riêng một bộ quyền pháp. Nhìn thấy Vương Kiệt đã bày ra tư thế, Lý Thái gật gù về sau, cũng sáng một cái khởi thủ thế, chính là chính tông thái cực quyền thức mở đầu. Muốn nói tới cương mãnh quyền pháp sợ nhất cái gì, đây tuyệt đối là lấy nhu thắng cương thái cực quyền. Bất quá ở cái này thời điểm thái cực quyền còn không có ra đời. Vì lẽ đó cương mãnh quyền pháp tự nhiên bị người đại lực tôn sùng. Chỉ tiếc hôm nay hắn gặp phải Lý Thái, một cái đã đem thái cực quyền luyện đến lô hỏa thuần thanh người. Vì lẽ đó nhất định Vương Kiệt xuống sân hay là khổ rồi. Chỉ thấy Vương Kiệt một quyền trực tiếp hướng về Lý Thái mặt cửa đánh tới. Lý Thái hai tay về phía trước tìm tòi, hời hợt liền đem Vương Kiệt cú đấm này dẫn hướng một bên. Cái này không khỏi để Vương Kiệt giật nảy cả mình. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu, chính mình hung mãnh cực kỳ một quyền, vì sao lại bị người ta dễ như ăn cháo mang lệch. Vì vậy lần thứ hai bày ra hai tay, như gió táp mưa rào giống như vậy, hướng về Lý Thái chỗ yếu gấp công mà tới. mà lý thái nhưng chân đạp thái cực, hai tay trái phát phải đánh trước rời sau dẫn, dĩ nhiên 10 phần ung dung, đem Vương Kiệt công kích hóa giải không còn sót lại chút gì. Cái này không khỏi để Vương Kiệt trong lòng kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lý thái bước xuống công phu, dĩ nhiên cũng như vậy, ngay tại Vương Kiệt cái này vừa phân thần trong nháy mắt. Lý Thái dĩ nhiên nghiêng người mà lên, dùng thân thể mình trực tiếp va về phía Vương Kiệt trước ngực. Nhìn như bình thản không có gì lạ một chiêu, dĩ nhiên trực tiếp đem Vương Kiệt đánh bay đi ra ngoài. Lý Thái hai tay vừa thu lại, liền đứng tại chỗ, nhìn Vương Kiệt từ dưới đất bò dậy, sau đó cười nói, hiện tại ngươi còn có phục hay không? Nếu không phục, vậy thì vẽ ra nói tới, bản vương sẽ cùng ngươi so qua. Kỳ thực lúc này Vương Kiệt đối với Lý Thái đã tâm phục khẩu phục. Bất quá dù sao mình một đám huynh đệ đứng ở phía sau, nếu như cứ như vậy chịu thua, e sợ bị các anh em chế nhạo. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, phụ vương ta bá đương am hiểu nhất dài chính là cung tiễn. Không biết Yến Vương Điện Hạ có thể hay không cùng ta Vương Kiệt. Sau một lần bách bộ xuyên dương chi phương pháp, Lý Thái gật gù rồi nói ra, bản vương sớm đã nghe nói qua, vương bá đương tướng quân trong tay kinh vũ thần cung. Đây chính là bách phát bách chúng chưa từng hư phát. Hôm nay bản vương liền lãnh giáo một chút, nhìn ngươi học phụ thân ngươi mấy phần 10. Nghe được Lý Thái đáp ứng chính mình, vì vậy Vương Kiệt cũng sai người ở trăm bước có hơn lập 3 cái cao cái. Mỗi căn cao can bên trên cái chốt 1 viên đồng tiền. Đồng tiền bị gió thổi được tả hữu tung bay bầy. Hôm nay chúng ta liền bắn cái này 3 viên đồng tiền. Ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất, bắn xuống tam đồng tiền liền coi như người nào thắng. Vương Kiệt lấy tay chỉ một cái, quay về Lý Thái nói, đã ngươi đã vẽ ra nói tới, cái kia bản vương tự nhiên tiếp tới cùng, không biết là ngươi trước tiên hay là ta trước tiên. Lý Thái một mặt mỉm cười đối với Vương Kiệt, nói, ta trước tiên cho Yến Vương Điện Hạ đánh giảng, miễn cho Yến Vương Điện Hạ cảm thấy ta ở làm khó dễ cho ngươi. Vương Kiệt sau khi nói xong, liền cầm qua một chương cung tới, song bàng vừa gọi lực, liền đem trong tay cung ra một cái trăng tròn, để Lý Thái giật mình là, Vương Kiệt dĩ nhiên hơi cong 3 mũi tên, chính là vương bá đương tuyệt kỹ tam tinh cản nguyệt, cái này có thể tuyệt đối là vương bá đảng thành danh tài bắn cung. Liền ngay cả hoa đao Ngụy Văn Thông, cũng chết tại đây tam tinh cản nguyệt bên dưới. Chỉ thấy Vương Kiệt trong tay dây cung buông lỏng, tam mũi tên nhọn như lưu tinh đồng dạng cấp xạ mà ra. Trong nháy mắt liền đem 3 viên tả diêu hữu hoàng đồng tiền bắn rơi trên mặt đất. Hiện tại nên Yến Vương Điện Hạ ngài, nếu như Yến Vương Điện Hạ cũng đồng dạng có thể đem 3 con đồng tiền trong cùng một lúc bắn rơi, vậy ta Vương Kiệt cam bái hạ phong. Vương Kiệt cầm trong tay cung, giao cho Lâu La, cười đối với Lý Thái nói, tuy nhiên bản vương đối với thuật bắn cung này cũng có luyện tập. Bách bộ xuyên dương cũng có thể làm được, thế nhưng cái này tam tinh cản nguyệt, bản vương lại là hít khói, vì lẽ đó ván này bản vương thua. Lý Thái hai tay mở ra, bất đắc dĩ đối với Vương Kiệt nói, lần này Vương Kiệt tâm lý thoải mái nhiều. Rốt cục có một hạng có thể vượt qua Lý Thái, ít như gì ở các anh em trước mặt, xem như bảo lưu một điểm thể diện. Yến Vương Điện Hạ, ngươi và ta chung so với 3 trận, tuy nhiên cuối cùng một ván ta thắng, thế nhưng coi như 3 trận lượng thắng, cũng là Yến Vương Điện Hạ thắng, ta Vương Kiệt xuất là một người dám làm dám chịu hán tử. Vì lẽ đó từ nay về sau, ta Vương Kiệt xuất cái mạng này, chính là Yến Vương Điện Hạ ngài. Vương Kiệt hướng về Lý Thái hành lễ nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra, đã ngươi đồng ý tùy tùng bản vương, như vậy bản vương tự nhiên sẽ không bạc đãi cho ngươi. không được ngươi cái này Trường Bình núi sơn trại, lại không thể lưu lại nữa. Tuy nhiên bản vương biết rõ, cái này Trường Bình núi chưa bao giờ từng làm hại lê dân bách tính việc. Thế nhưng cuối cùng đây cũng là bọn cướp đường quyến rũ. Là quốc pháp không cho phép tồn tại. Yến vương điện hạ, cho ta một chút thời gian xử lý một chút. Vương Kiệt hướng về Lý Thái hành lễ nói. Nhìn thấy Lý Thái gật gù, liền xoay người đối với huynh đệ mình nói. Hôm nay ta Vương Kiệt xuất đã chuẩn bị tùy tùng Yến vương điện hạ xuống núi. Còn các vị huynh đệ đi ở, ta Vương Kiệt xuất tuyệt không miễn cưỡng. Nếu như đồng ý tiếp tục theo ta Vương Kiệt cùng một nơi, chúng ta cùng một nơi vì là Yến vương điện hạ hiệu lực. Nói vậy Yến vương điện hạ cũng sẽ không kém chúng ta cái này cơm ăn. Nếu như không muốn cùng ta Vương Kiệt xuất đi, ta biết yêu cầu Yến vương điện hạ xá miễn các ngươi tất cả chịu tội, phân trong núi này gia sản đi qua phổ thông người dân tháng ngày đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.